Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, ban đêm chiến đấu, chương 1116. Ban đêm chiến đấu Orc tựa hồ đối với hòn đảo này rất là coi trọng. Bình thường không thường gặp máy bay không người lái bầy cùng chiến cơ đều xuất hiện. Mà lại dọc theo con đường này đoạn thu cùng hiểu tinh đụng phải không ít Orc mạo hiểm giả tiểu đội. Dựa theo loại này mạo hiểm giả quy mô, tối thiểu có một cái cỡ nhỏ Orc hạm đội tại phụ cận. Orc trong hạm đội hẳn là có không ít tại ba chiếc vận binh thuyền. Không phải không đủ để bao trùm đảo nhỏ diện tích, dưới tình huống bình thường một chiếc vận binh thuyền có thể chứa đựng khoảng 2.000 người. Lớn một chút khả năng có tiếp cận 5.000 người, nhưng loại cấp bậc này thuyền không phải thế lực bình thường có thể có. Liền cùng Tuyết Nguyệt công hội tàu ngưng xương, chỉ có một ít thực lực cường đại mạo hiểm giả công hội mới có. Buổi sáng ngày mai hẳn là có thể đến bên bờ. Ban đêm muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi? Hiểu Tinh nhìn lên trời sắc hỏi. Hiện tại sắc trời đã tối xuống. Đoán chừng trong vòng một canh giờ liền có thể hoàn toàn tối. Hai người vì tránh né Orc truy tung chạy một cái buổi chiều. Hiện tại trên cơ bản sẽ không gặp Orc đoàn độ. Trước đó đụng phải là bởi vì thú nhân này là hướng phía hòn đảo trung tâm tiến lên. Mà hai người chính là muốn đi ra ngoài. Cho nên cũng rất dễ dàng đụng phải. Đoạn thu nhìn một chút chung quanh nói. Rất không an toàn a. Nơi này không có gì tốt địa phương có thể làm cho chúng ta nghỉ ngơi, vậy liền tiếp tục đi thôi. Chúng ta thừa dịp bóng đêm chạy khỏi nơi này, đi thôi, đoạn thu gật đầu nói. Ở trong rừng mưa cũng không có gì công sự che chắn. Mà lại hiện tại vẫn là ban đêm. Nếu như tại một chỗ dừng lại rất dễ dàng bị quái vật hoặc là Orc máy bay không người lái phát hiện. Máy bay không người lái bên trên khẳng định lắp đặt nóng thành giống máy dò xét. Mà tại trong buổi tối là dễ dàng nhất phát hiện tiềm ẩn lên mục tiêu. Đoạn thu cũng không muốn đang nghỉ ngơi thời điểm bị vây quanh. Mặc dù đối với hắn không có áp lực gì, nhưng cũng rất phiền, yên tĩnh xuyên thẳng qua ở trong rừng mưa. Đoạn thu đi ở phía trước mở đường, mà Hiểu Tinh thì cùng ở phía sau hắn. Hai người không có sử dụng bất kỳ thiết bị chiếu sáng. Bởi vì nhân ngư là có nhìn ban đêm năng lực, mà đoạn thu cũng giống vậy. Trên đường đi không có bất kỳ cái gì lời nói. Bởi vì bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không phải quái vật chính là cái khác mạo hiểm giả. Đêm khuya. Tiến lên bên trong đoạn thu trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cho đánh bay ra ngoài đến mấy mét. Ngay sau đó tiếng súng từ đằng xa truyền đến. Bị phát hiện, quả nhiên liền xem như ban đêm, Orc cũng không có buông tha lục soát rừng mưa. Dù sao trước đó đoạn thu đánh chết một chi Orc tiểu đội. Nếu quả như thật để đoạn thu nhẹ nhàng như vậy rời đi hòn đảo. Vậy cái này công hội cũng quá yếu đi. Đoạn thu ca. Bên cạnh Hiểu Tinh kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian chạy tới xem xét. Không đợi Hiểu Tinh chạy tới, đoạn thu một cái lý ngư đà đĩnh ngay lập tức đứng dậy. Về sau một cái thoáng hiện đi tới Hiểu Tinh trước mặt. Hiểu Tinh là hướng phía đoạn thu chạy tới, lần này trực tiếp liền đâm vào đoạn thu trên thân. Bất quá đoạn thu không có để ý, một giây sau liền đem Hiểu Tinh bế lên. Về sau phía sau thiên sứ vũ dực xuất hiện tăng tốc độ liền rời đi nguyên địa. Mấy giây sau hai người chỗ khu vực phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hiểu Tinh đều không có phản ứng tới. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện đoạn thu dị thường. Bởi vì phía sau xuất hiện hơi mờ thiên sứ vũ dực. Ngoạ tào, mạnh như vậy, đoạn thu buông xuống Hiểu Tinh nhìn phía sau tràng cảnh lập tức nói. Hiểu Tinh nháy nháy mắt. Yếu ớt nhìn xem nói, hẳn là đơn binh ma đạo vũ khí, đoạn thu ca ngươi đây là, đặc thù trang bị mà thôi, liền cùng chí tôn vũ dực đồng dạng, đoạn thu nói. Nghe đoạn thu kiểu nói này Hiểu Tinh xem như minh bạch. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng đoạn thu là thiên sứ tới. Nếu như không phải đoạn thu phản ứng nhanh, kia vừa rồi mình liền bị đánh trúng vào. nàng ý thức được thực lực của mình dưới loại tình huống này căn bản vô dụng. Nếu như tùy tiện xuất thủ nói không chừng sẽ còn cho Đoạn Thu chế tạo phiền phức. Thiên sứ Vũ Dực xuất hiện cũng làm cho Hiểu Tinh minh bạch rất nhiều. Tối thiểu Đoạn Thu không phải phổ thông mạo hiểm giả. Lúc đầu Hiểu Tinh là chuẩn bị cho Đoạn Thu phóng thích chữa trị ma pháp cùng tăng thêm ma pháp. Còn tốt nàng không có xuất thủ. Không phải một khi xuất thủ đối phương liền có thể nhanh chóng khóa chặt hai người vị trí. Ngươi qua bên kia cất giấu. Đừng xuất thủ, giao cho ta đến giải quyết. Đoạn Thu chỉ vào nơi xa nói. Ngươi muốn một người đi sao? Rất nguy hiểm mà nhi, Hiểu Tinh nghe xong lập tức lo lắng nói. Nàng hiện tại là thật lo lắng Đoạn Thu an toàn. Không cần lo lắng cho ta. Ta mặc dù thụ thương nhưng phổ thông mạo hiểm giả cũng không phải đối thủ. Ngươi cẩn thận một chút a. Một hồi tới đón ngươi, lần này Đoạn Thu không có giấu giếm nói thẳng. Thiên sứ Vũ Dực đều xuất hiện, nếu như tại ẩn giấu cũng không có cái gì ý tứ. Mà lại để Hiểu Tinh biết cũng không có gì. Nơi này cũng không phải thành Thiên Phong chỗ đại lục, ngoại trừ mình cũng không có bất luận kẻ nào. Hiểu Tinh hiện tại không nhà để về, mà Đoạn Thu vừa vặn cũng nghĩ tổ kiến thế lực của mình. Mời Hiểu Tinh gia nhập cũng không có gì. Cùng lần trước tình huống, không đợi Hiểu Tinh nói cái gì Đoạn Thu liền trực tiếp rời đi. Một cái thoáng hiện liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là thoáng hiện năng lực này liền có thể để Đoạn Thu nhẹ nhõm giải quyết không ít nguy cơ. Khắc chế thoáng hiện phương pháp chính là không gian ma pháp sư hoặc là không gian lựu đạn loại hình đồ vật, nhưng đối phương có loại vũ khí này khả năng rất nhỏ. Mấy cái thoáng hiện qua đi tại tăng thêm tự thân tốc độ. Đoạn Thu đã nhanh tiếp cận tên kia công kích mình tay bắn tỉa. Lúc này tay bắn tỉa ẩn thân địa phương bay ra hai đài cao hơn 4 mét công kích từ xa hình cơ giáp. Đều là cao cấp cơ giáp. Hai đài cơ giáp rất nhanh liền khóa chặt Đoạn Thu. Ngay sau đó liền phát động công kích. Pháo laser cùng ma đạo pháo liên tục xạ kích. Đoạn Thu không ngừng cải biến vị trí của mình. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì biện pháp. Hắn là thật không muốn sử dụng linh năng cơ giáp, nhưng địch nhân đều đã xuất động cao cấp cơ giáp. Nếu như bằng vào năng lực bản thân giải quyết cơ giáp sẽ phi thường lãng phí thời gian. Bị công kích không kiên nhẫn được nữa, Đoạn Thu lập tức chống lên một mảnh lâm thời hộ thuẫn. Ngay sau đó vẫy tay một cái linh năng cơ giáp từ phức tạp ma pháp trận bên trong xuất hiện. Đánh cho ta rơi đối phương cơ giáp, Đoạn Thu thản nhiên nói. Linh năng cơ giáp lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Song phương bắt đầu công kích lẫn nhau. Hai đài cơ giáp bị kiềm chế. Đoạn Thu lập tức gia nhập hướng phía tay bắn tỉa vọt tới. Đạn từ bên người sát qua. Kia là tay bắn tỉa công kích, nhưng đều bị Đoạn Thu né tránh. Tên này súng ngắm tối thiểu là phong hào cường giả cấp bậc. Mà lại là 65 cấp trở lên, nếu như là cấp thấp tay bắn tỉa, kia Đoạn Thu tuyệt đối sẽ không bay ra ngoài xa như vậy. Còn tốt lúc ấy đối phương sử dụng chính là đạn xuyên giáp. Nếu như là đặc thù bạo liệt đạn liền nguy hiểm mà ni rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện mục tiêu. Là ốc mạo hiểm giả, hết thảy 3 tên ốc mạo hiểm giả, một ma pháp sư một kiếm sĩ cùng một tay bắn tỉa. Băng Long kiếm xuất hiện, Đoạn Thu một cái cú sốc liền vọt tới, ốc ma pháp sư lập tức thả ra một đạo bình chướng. Bình chướng bảo vệ 3 tên tính mạnh, Đoạn Thu mặc dù phá vỡ hộ thuẫn, nhưng lại bị ngăn cản một chút, chịu chết đi, ốc kiếm sĩ tăng tốc độ liền hướng phía Đoạn Thu đâm tới. Hết chương.